Chương 309, ai cùng ngươi con của chúng ta? Nam nhân tư nở dê tờ ơ cờ tới gần, cơ hồ là dán bên thai của nàng đọc nhấn rõ từng chữ. Từ Mộ Nhan góc độ, còn có thể nhìn thấy nam nhân gợi cảm xương quai xanh. Còn có kéo dài nhập cổ áo đường cong. Mộ Nhan nuốt một ngụm nước bọt, ngươi tạm được nam nhân này, thế mà dùng Mỹ Nam kế không muốn mặt đế minh quyết lại tới gần một điểm, chỉ là vẫn được Mộ Nhan vừa muốn gật đầu, thân thể cũng đã đẳng không mà lên. Đế minh quyết lại trực tiếp đem nàng kháng trên bờ vai, nhanh chân hướng trong nội viện đi đến. Mộ Nhan đều trợn tròn mắt. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, đế minh quyết vậy mà lại đem chiêu này ra. Đế minh quyết, ngươi làm gì thả ta xuống? Đế minh quyết câu lên khóe môi, lộ ra một tia cười tà, ta để ngươi xem thật kỹ một chút, ta đến cùng phải hay không vẫn được ảnh mị cùng hàng dạ, có một cái tính một cái, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhà mình quân thượng lộ ra vẻ mặt như thế. Như thế tươi sống, chân thật như vậy. Mà lại, quân thượng hắn thế mà cười quân thượng ảnh mị vô ý thức kêu một tiếng, luyện ngục trì, cờ ơn ở đế minh quyết mệnh lệnh mới có thể mở ra. Đế minh quyết lạnh lùng nói, đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên, đưa đến gian phòng đến nói xong, không đợi ảnh mị phản ứng, đã trực tiếp khiêng Mộ Nhan rời đi. Xa xa, còn truyền đến hai người đấu võ mồm thanh âm. Ta cảm thấy ngươi hôm qua còn nhìn không đủ cẩn thận, cho nên mới sẽ cảm thấy bổn quân không đủ có mị lực. Ta sai rồi, quân thượng đại nhân, ngươi anh tuấn nhất tiêu sái nhất nhất mị lực bắn ra bốn phía, cho nên không cần coi lại bổn quân cảm thấy, vẫn là nhìn xem tốt. Đế minh quyết, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở ta muốn trở về thấy tiểu bảo mấy ngày nay, con của chúng ta bổn quân tự sẽ quang hàn giáo. Mẹ chiều con hư, ngươi chớ có quấy rối ta quấy rối vân vân. Ai cùng ngươi con của chúng ta? Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đóng lại. Hàn dạ cùng ảnh mị còn bị thanh âm kia rung động đến sững sờ. Sau một hồi khá lâu, ảnh mị mới quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ảnh mị, ngươi đi làm cái gì? Luyện ngục trì ảnh mị lời ít mà ý nhiều, chỉ phun ra ba chữ. Ngươi ngốc ga! Hàn dạ liền vội vàng kéo hắn, quân thượng ý tứ rõ ràng là ngươi không cần đi luyện ngục trì. Nếu không hắn làm sao lại liên mở ra luyện ngục trì lệnh bài cũng không cho ngươi? Ảnh mị giật mình, sau đó lắc đầu, đây là quân thượng mệnh lệnh. Quân thượng mệnh lệnh là để ngươi đưa bút mực giấy nghiên đến gian phòng. Hàn dạ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cái này du mục khó chịu đầu, vẫn chưa rõ sao quân thượng cải biến mệnh lệnh, không trừng phạt ngươi. Nếu là thật trừng phạt, chọc giận Mộ Nhan tiểu thư, chỉ sợ liên quân thượng đều chịu không nổi. Quân thượng thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều bị Mộ Nhan tiểu thư ăn gắt gao đầu. Đương nhiên, cuối cùng câu này đại nghịch bất đạo, hắn cũng không dám nói ra. Ảnh mị lại là trố mắt một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, đây là quân thượng lần thứ nhất lật đổ mệnh lệnh của mình. Hàn dạ cười bình chân như vậy, cái này có cái gì, chỉ cần là dính đến Mộ Nhan tiểu thư, quân thượng hết thể hành vi cũng không thể dùng lẽ thường đến suy luận. Về sau ngươi muốn kiến thức quái sự. Còn nhiều nữa. Ảnh mị ngắm nhìn hai người vừa mới rời đi phương hướng, trong đầu hiện ra tấm kia cười duyên dáng dung nhan tuyệt mỹ. Làm sao lại có nữ nhân sống được như nàng như vậy tiêu sái tùy ý, gan to bằng trời đâu? Thế nhưng là, như thế khuôn mặt tươi cười, hết lần này tới lần khác lại là như thế sán lạn lóa mắt, để nhân không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ảnh mị túi đầu cầm cổ tay của mình, ánh mắt chớp lên. Quân tiểu thư vừa mới, là phát hiện bí mật của mình sao? Tấu chương xong.